Mật mã Tây Tạng, chương 127, ba nghi vấn lớn, góc truyện audio.com. Sau một thoáng trầm ngâm, Nhạc Dương lên tiếng, Cường ba thiếu gia, tôi có một nghi vấn, nếu như nói, những đoàn thám hiểm đó đều lấy tiền làm mục đích nên mới bất chấp tính mạng để đi tìm Bạc Ba La thần miếu thì tôi còn lý giải được. Nhưng cả một đất nước, đặc biệt là những cường quốc như Anh, Mỹ, Đức, Liên Xô. Tại sao lại hứng thú với Bạc Ba La thần miếu đến thế chứ, e rằng không chỉ vì kho báu và văn vật thôi đúng không? Trác Mộc Cường ba gật đầu nói, tôi hiểu ý cậu, hành vi của những quốc gia này đúng là khiến người ta rất khó hiểu, nhưng sự thực lịch sử là như thế. Chúng ta đều biết Tây Tạng trước nay vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc, vẫn luôn tồn tại lặng lẽ âm thầm trên cao nguyên Thanh Tạng từ bao đời nay. Trước khi Morton Stanley tới Tây Tạng, gần như không có lấy một người ngoại quốc nào đặt chân lên vùng đất này, nhưng từ sau khi ông ta lan truyền thông tin về Bạc Ba La thần miếu, dường như chỉ trong một đêm Tây Tạng đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thế giới. Những quốc gia kia, mặc dù cách xa Tây Tạng bao nhiêu, mặc dù thực lực đến đâu, lãnh thổ cương vực lớn nhường nào, cơ hồ đều muốn lấy Tây Tạng bỏ vào túi mình cả vậy. Giáo sư Phương Tân tiếp lời Trác Mộc Cường ba. Kỳ thực theo chúng tôi lý giải thì thế này, đoàn thám hiểm là một nhóm nhỏ tìm thấy một kho tàng, là đủ cho mười mấy con người ăn no mặc ấm cả đời, người ta có thể vì thế mà bất chấp đem tính mạng mình ra mạo hiểm. Còn đất nước là một tập thể rất lớn, nếu phát hiện ra một kho tàng lớn, đủ để một đất nước ăn mấy chục năm, tại sao họ lại không phát động chiến tranh vì nó? Thực ra, chúng ta đều biết Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn, nhưng rốt cuộc là nó lớn như thế nào? Về điểm này, trước tiên phải làm rõ xem Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho điều gì đã. Xét theo nghĩa hẹp, Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho toàn bộ tài sản của vương triều cường thịnh nhất của Hán tộc trong lịch sử triều đại nhà Đường, cùng với vương triều cường thịnh nhất trong lịch sử người Tạng Thổ Phồn. Nhớ kỹ, cường thịnh ở đây không đơn thuần chỉ thực lực quân sự của nó, mà là chỉ trình độ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, máy móc, y dược, thiên văn thuật số. Đều ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn bao gồm những thành quả khoa học kỹ thuật đã bị lấp chìm trong lịch sử, đến cả người ngày nay cũng không thể nào đạt tới. Xét trên nghĩa rộng, còn phải kể đến cả những quốc gia tiến cống cho Đại Đường, Thổ Phồn nữa. Bạc Ba La thần miếu có thể coi là kho báu tích lũy tài sản của toàn bộ châu Á trong thời kỳ lịch sử ấy. Chỉ riêng về giá trị văn vật lịch sử thôi, với những tài liệu chúng ta nắm trong tay cũng có thể khẳng định nó đáng giá ngang 100 vườn Viên Minh. Mà theo con số thống kê, các văn vật bị liên quân 8 nước cướp đi từ vườn Viên Minh, còn chưa tính những thứ bị phá hủy, tổn hại đã giá trị tương đương với tổng giá trị kinh tế của Trung Quốc trong một năm rồi. Như thế, mọi người chắc có thể đoán được rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn như thế nào hay chưa? Kết luận của giáo sư Phương Tân khiến Trương Lập và Nhạc Dương đều đờ người ra, chỉ bần thần nhẩm tính trong đầu xem. 100 lần vườn Viên Minh, là khái niệm như thế nào? Giáo sư Phương Tân quay sang phía Trác Mộc Cường ba. Cường ba à, tôi có một chút kiến nghị với cậu. Trác Mộc Cường ba gật đầu. Vâng, giáo sư liền nói, góc truyện audio.com. Mấy ngày trước Mẫn Mẫn có cho tôi xem biên niên sử về Bạc Ba La thần miếu mà hai người chỉnh lý và sắp xếp. Cá nhân tôi cảm thấy rằng, các tư liệu mà cậu tra tìm, quy nạp tổng kết đều là đi sâu vào chi tiết hơn những tài liệu trước đây chúng ta tập hợp được. Kỳ thực, nói thế nào nhỉ, cậu vẫn là cứ chỉ xoay quanh phạm trù tư liệu lịch sử để tìm kiếm đầu mối về Bạc Ba La thần miếu, vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những người đi trước. Những tài liệu mà cậu có được hôm nay, e rằng có tường tận đến mấy cũng không thể hơn được các chuyên gia đã dùi mài nghiên cứu suốt mấy chục năm. Muốn phát hiện ra đầu mối mới, cần phải học theo Borowski hay Tucci, cần phải tìm ra con đường người khác chưa đi qua. Trác Mộc Cường ba cho mày, hỏi tiếp, thầy giáo, có thể nói kỹ hơn một chút được không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm, giáo sư Phương Tân cười đáp. Cậu cần học theo Morton Stanley, bắt tay từ câu chuyện thần thoại còn lưu truyền đến ngày nay, vẫn chưa có sử liệu xác nhận tính chân thực, chẳng hạn như cuốn Ninh Mã Cổ Kinh chép rất nhiều câu chuyện thần thoại Phật giáo của gia đình cậu, ngoài ra còn có truyền thuyết về Shangri La lưu hành rất rộng rãi ở Tây Tạng. Những truyền thuyết đó dù sao cũng là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của kho báu mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn nghe được. Trác Mộc Cường ba ngập ngừng hỏi, việc này, có tác dụng không? Giáo sư Phương Tân nói. Muốn có phát hiện mang tính đột phá dựa trên nền tảng của người đi trước, cần phải tìm được điểm có thể đột phá. Tôi có thể cho cậu một con đường. Kiểu gì chúng ta cũng không có cách nào lấy được tài liệu mà các thế lực nước ngoài đang nắm giữ trong tay, chẳng hạn như là thư từ qua lại giữa Morton Stanley và bạn bè ông ta, nhật ký tự truyện, nên phải đi đường vòng xa hơn một chút. Thứ nhất là thông qua các truyền thuyết lịch sử có liên quan đến Shangri La, thứ hai, điều tra xem người Đức tìm kiếm gì ở Tây Tạng, nói không chừng đầu mối này cũng có thể cho ta một số tư liệu. Thứ ba, không thể coi thường các tài liệu ở Maya. Thứ tư, đi sâu vào tìm hiểu thôn công bố, nếu cậu cảm thấy khó khăn, có thể đợi Pháp Sư Á La trở về rồi mới liên lạc với họ cũng được. Trác Mộc Cường ba gật đầu trầm ngâm suy nghĩ. Những điều thầy giáo nói cũng rất có lý, nếu không khám phá được gì từ các tư liệu lịch sử chuyển sang tìm kiếm những nghi án lịch sử trong truyện cổ tích thần thoại, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Chợt nghe Mẫn Mẫn nói khẽ, thực ra, chỉ cần chúng ta có thể giải được ba nghi vấn lớn. Ba nghi vấn lớn, Trương Lập ngạc nhiên thốt lên, Trác Mộc Cường ba gật đầu. Ừm, đúng thế, chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích tất cả các tài liệu hiện có trong tay, phát hiện ra có ba vấn đề không thể nào giải thích nổi. Có lẽ đây chính là mấu chốt của việc tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Vấn đề thứ nhất là nguyên nhân thực sự của việc đạo quân ánh sáng biến mất một cách thần bí. Nhạc Dương và Trương Lập đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Trác Mộc Cường ba nói, với số tài liệu chúng ta đang có thông tin về bộ tộc Qua Ba và đạo quân ánh sáng rất ít ỏi, có thể nói họ còn thần bí hơn cả bạc ba la thần miếu nữa. Là người tạo ra bạc ba la thần miếu, họ từng là lực lượng quân sự đáng sợ nhất trong lịch sử, lựa chọn biến mất tập thể như thế quả thực là một việc khiến người ta khó mà hiểu nổi. Góc truyện audio.com, lẽ nào chỉ vì để bảo vệ bảo vật trong tứ phương miếu không bị cuộc chiến diệt Phật phá hoại mà họ phải chọn cách toàn quân bí mật hộ tống di truyền hay sao? Giải thích như vậy thực là có hơi quá khiên cưỡng, còn vô số xương cốt trong đảo huyền không tự rốt cuộc là thế nào, hơn 1.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì đến nỗi đạo quân mạnh mẽ nhất đó phải chọn lựa như thế. Nhạc Dương, phì, ra một tiếng, vấn đề này, đúng là không thể dựa vào trí tưởng tượng hay khả năng suy đoán mà đưa ra đáp án được. Chỉ nghe Trác Mộc Cường ba lại nói tiếp. Vấn đề thứ hai, là hành vi của sứ giả cổ cách đặc biệt dựa vào nội dung cổ cách kim thư đã được các chuyên gia dịch ra, có thể thấy rằng ban đầu vị sứ giả này dự định giao ba món tín vật cho ba người khác nhau. Thế nhưng, nguyên nhân gì đã khiến ông ta đột nhiên đổi ý tách hai tín vật còn lại ra, đặt ở hai nơi xa xăm tít tắp? Ông ta đến châu Mỹ làm những gì? Tín vật đã giao cho người khác ấy rốt cuộc là thứ gì? Nhạc Dương lại, phì, thêm một tiếng nữa, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Còn vấn đề thứ ba là gì vậy? Trương Lập nôn nóng hỏi. Trác Mộc Cường ba nói. Vấn đề thứ ba, tổ chức của chúng ta vốn chỉ là một nhóm nhỏ không đáng nhắc đến, tại sao một nhân vật thế lực mạnh như Merkin lại bám chặt không buông, đặc biệt là trước khi thông tin bị tiết lộ ra ngoài. Điều này chứng tỏ hành động của chúng ta trước nay không hề bị các tổ chức quốc tế đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu chú ý đến, vì vậy sự quan tâm đặc biệt của Merkin dành cho chúng ta, không thể không đặt một dấu chấm hỏi. Có điều, đến giờ vấn đề này hình như đã được giải quyết rồi. Giáo sư Phương Tân cải chính, giải quyết được một phần thôi, thực ra chuyện về gia tộc Merkin vẫn còn nhiều điểm nghi vấn lắm. Trước tiên, nếu có thông tin về bạc ba la thần miếu từ các tài liệu ở Maya, tại sao bọn họ cứ nhất định phải rêu rao rằng thần miếu là tài sản thuộc về mình? Người đầu tiên sở hữu các tài liệu lịch sử của Maya cũng không phải tên Merkin, mà là Landa. Còn nữa, sau khi Ben Merkin xuất hiện, một loạt hành vi của hắn khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ, hắn đã bắt cóc người Qua Ba điên ở Mông Hà rồi, tại sao vẫn còn đeo bám Cường ba cậu làm gì? Ở châu Mỹ, tại sao lũ buôn ma túy và cả quân du kích lại hứng thú với các cậu như vậy, có phải là do Merkin sắp xếp hay không? Tên thao thú sư đột nhiên xuất hiện kia, liệu có phải do ý đồ của Merkin hay không? Hắn làm vậy có mục đích gì? Chỉ để kéo dài thời gian các cậu tìm thấy Bạch Thành thôi hay sao? Hay là để tiêu diệt nhóm của các cậu ở châu Mỹ? Còn ở đảo huyền không tự, hành vi của hắn lại càng kỳ quái hơn nữa. Hắn tốn bao nhiêu công sức như vậy, chỉ là để dùng một tấm bản đồ giả hỏng khiến chúng ta đi sai đường thôi ư, hơn nữa, từ những lời kể của dân làng công bố về Merkin, chính xác là hắn có biết đến sự tồn tại của đảo huyền không tự, hắn và bọn chúng ta, đều đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Ngoài ra, thân phận thánh sứ kia của hắn nữa, có thể nói chỉ là một sự trùng hợp thôi, phải không? Còn cả lần cuối cùng chúng ta đi núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc. Giáo sư Phương Tân ngưng lại giây lát rồi tiếp, cũng không hiểu hắn có theo dõi chúng ta hay không nữa. Trác Mộc Cường ba cười đáp, e là không có khả năng này đâu, hắn cố tình nhả tấm bản đồ giả ra, chắc chắn là đã đến nơi ấy rồi, giờ theo chúng ta nữa phỏng ích gì chứ. Góc truyện audio.com, giáo sư Phương Tân trầm ngâm lắc đầu. Chưa chắc, nói không chừng hắn cũng tin tấm bản đồ đó là chìa khóa để tìm ra bạc ba la thần miếu tự hắn không tìm được nên mới cố ý trao lại cho chúng ta, để chúng ta đi thử vận may, rồi lại theo dõi. Đây cũng là một khả năng. Trác Mộc Cường ba nhận thấy trong ánh mắt thầy giáo mình thấp thoáng vẻ ưu tư, như đang che giấu điều gì đó, là gì nhỉ? Tại sao thầy giáo lại khẳng định Merkin theo dõi bọn gã như thế?